Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, mượn đao giết người. Tên Lý Mục, để vô số người bắt đầu cảm giác được run rẩy. Rất nhiều thế lực, đại lão cùng cự phách nhóm, đều có chút xem không hiểu Lý Mục người này. Từ khi thiếu niên này quật khởi ở Thái Bạch huyện, to nhỏ chiến đấu, gần như bất bại, mỗi một lần đối đầu danh tiếng, địa vị xa ở trên hắn người ngoài đều cho là hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà, kết quả cuối cùng nhưng một cách lạ kỳ nhất trí đều là phàm là đối địch với Lý Mục người. Chết hết, thần thoại bất bại, rất nhiều người hoảng hốt trong đó, phảng phất thấy được, một cái mới đương thời võ đạo thần thoại đang từ từ đúc ra, thật giống như một vòng xuất phát từ Đông Phương liệt nhật, bắt đầu tỏa sáng thuộc về mình, óng ánh nướng liệt ánh sáng, đã chiếu sáng những người khác đều không cách nào mở mắt ra. Trong tiếng gió mang theo huyết tinh chi khí, một chỗ dấu chân chết hết trong thành trống không, máu tươi ròng ròng, khóe miệng liếm vết máu Nhạc Quốc Hương, khi nhận được một phần đưa tin phía sau, xem xong sau lưng một thân mồ hôi lạnh, cái này Lý Mục, dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này, Tần Minh Đế truyền thừa Tự Thiên Ma Tông, ngay cả ta Thiên Nhất Cung đều tránh để ba phần, hắn nhưng có thể giết chiếm được Thiên Ma Sách chân truyền Tần Minh Đế. Ta ngày đó quyết sách, vẫn là sáng suốt, trực tiếp rời đi Lâm An Thành, nếu thật là nhất thời đánh nhau vì thể diện, chỉ sợ là lúc này đã bị Lý Mục chém. Nhớ tới ngày đó, bị Lý Mục đuổi giết, không thể không bắt đầu dùng thiên môn hạnh hoàng kỳ đến bỏ chạy. Nhạc Quốc Hương trong lòng, đột nhiên không lại canh cánh trong lòng. Dù sao Thiên Ma Sách tầng thứ nhất đại viên mãn Tần Minh Đế đều chết hết. So sánh với, chính mình có thể trốn ra được, ngược lại là một loại bản lĩnh. Muốn khôi phục nhanh hơn thực lực tốc độ, hắn đứng ở huyết ngục thành trống không bầu trời. Trong lòng tính toán, như vậy thành nhỏ, bất quá mấy trăm ngàn sinh dân, hoàn toàn nuốt chửng, cũng bù đắp không được bao nhiêu tinh lực. Phải đi chọn một ít lớn một chút thành thị. Ân, ta nhớ được, trên bản đồ biểu hiện, bên ngoài ngàn dặm, liền có một tam phẩm võ đạo tông môn sóng xanh biếc kiếm các. Võ giả huyết, càng có năng lượng a. Khà khà khà, ngược lại như vậy hạ giới sinh linh, thấp kém như kiến, giết bao nhiêu cũng không sao. Thân hình hắn hóa thành một đạo ngân quang, hướng về sóng xanh biếc kiếm các sơn môn bay đi. Phía sau, bao quát mới vừa rồi bị cắn nuốt thành trống không ở bên trong, từ từ mấy trăm ngàn dặm bên trong, tất cả loại nhỏ nhân tộc thành thị cũng đã hóa thành huyết ngục, thành thành chết hết, hóa thành một đạo tử vong từ từ đường máu. Cũng trong lúc đó, Bắc Tống nhị phẩm tông môn Bách Hoa Cốc bên trong, Huyết Hải Thánh Tử nắm bắt một vị thân hình còn đang co quắp nữ nhân Thiên Nhân Cổ, mở miệng, đem trong cơ thể máu tươi toàn bộ đều hút tới vào trong miệng. Dung mạo kia xinh đẹp nữ nhân Thiên Nhân, trong mắt mang theo oán độc cùng không cam lòng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành một cỗ thây khô. A, thuần âm thân thể nữ nhân Thiên Nhân máu, vẫn là mỹ vị a. Hắn đem thây khô bỏ vào một bên, gió thổi tới, tinh lực tùm, nữ tu tông môn Bách Hoa Cốc trên dưới đã triệt để chết hết. Gần 10.000 tên nữ đệ tử, như là đóa hoa xinh đẹp đột nhiên điêu lẻ một dạng, đều hóa thành thây khô, bị gió vừa thổi, như là từng căn khô hoa như thế, trên mặt đất trên lăn lộn, không nặng chút nào. Xinh đẹp xiêm y quấn ở này chút thây khô trên, bay bay lúc lắc, xem ra thê lương, điện hạ, Lý Mục chỉ sợ là sẽ tham dự thần mộ bảo tàng tranh cướp. Dù sao hắn ở Lâm An Thành có giao tình, chỉ sợ là cũng biết một ít tiếng gió. Huyết Nguyệt Ma Quân đứng ở bên cạnh, Huyết Hải Thánh Tử cười cợt, đột nhiên nói, ngươi nói, hai cái mãnh thú đánh nhau, vừa chết, khác một sẽ như thế nào? Huyết Nguyệt Ma Quân con mắt đoàn sáng ngời. Tổn thương, lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Tần Minh Đế chết rồi. Cái kia Lý Mục chẳng lẽ là không mất một sợi tóc? Vì lẽ đó, đừng xem lúc này Lý Mục uy danh truyền khắp thiên hạ, gần như vô địch, nhưng có thể hiện tại ngược lại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Cái kia Điện Hạ, chúng ta có muốn hay không thăm dò một hồi? Huyết Nguyệt Ma Quân nóng lòng muốn thử. Huyết Hải Thánh Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, không có có lợi ích sự tình, không muốn làm. Huyết Nguyệt Ma Quân ngẩn ra. Cái kia, thả ra ngoài tin tức, dưới gầm trời này, có người quá nhiều, nghĩ muốn nhúc nhích, dù sao, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Ai không nghĩ đến đệ nhất thiên hạ trên bảo tòa, đi ngồi một chút đây. Cho dù là dính vừa dính vào đệ nhất thiên hạ ủng, đều là tốt a. Huyết Hải Thánh Tử nói. Huyết Nguyệt Ma Quân lần này lập tức hiểu, mượn đao giết người, được rồi, chúng ta được lên đường. Đi tới một cái tông môn, ta bây giờ mới khôi phục không tới một nửa tu vi, còn cần chí ít mấy ngàn vị thiên nhân tinh huyết mới có thể triệt để khôi phục, đến thời điểm mới có tư cách đi tranh cướp thần mộ bên trong bảo tàng. Huyết Hải Thánh Tử bồng bềnh mà đi, cùng Thiên Nhất Cung Nhạc Quốc Hương không giống nhau. Hắn kiêng ăn, sẽ không đi ăn người bình thường. Thái Bạch Lý Mục trọng thương ngã gục, một cái tin khác nào sấm sét ở ba đại đế quốc trong đó điên cuồng truyền bá ra ngoài, không nghi ngờ chút nào. Dựa vào Lý Mục chém giết Tần Minh Đế leo lên thiên địa hạ một bảo tọa gió đông, tin tức này nhiệt độ thậm chí nếu so với trước kia tin tức càng thêm điên cuồng truyền bá ra. Tuy rằng tin tức thật giả cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh, thế nhưng rất nhiều người nhưng ngay đầu tiên lựa chọn tin tưởng. Dù sao lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Tần Minh Đế chính là chém giết cửu cực người trong Chí Cường Giả, tác dụng đế quốc sắc bén, dưới trướng cấm quân cường giả vô số. Lý Mục dù cho thần thông thông thiên, ở chém giết cường giả loại này phía sau, không thể toàn thân trở ra, không thể một chút tổn thương đều không bị. Dù sao từ trước dĩ vãng khắp nơi chiến tích đến xem, Lý Mục tuy mạnh nhưng chưa mạnh đến loại này mức độ nghịch thiên. Từ trên logic tới nói, lưỡng cường tranh chấp, một chết một bị thương càng phù hợp lẽ thường. Mà từ về tình cảm tới nói, càng nhiều hơn thế lực cùng các đại lão cũng càng hy vọng Tần Minh Đế chết. Lý Mục trọng thương kết quả này, bằng không, một cái không đủ 16 tuổi thiếu niên a, yêu nghiệt đến trình độ như thế này, ngày sau trong mấy ngàn năm, cái này đại lục còn chưa phải là tùy ý Lý Mục xoa đánh vò tròn. Trên đời này ai dám làm trái ý chí của hắn? Tốt nhất hai người đều chết hết, những người còn lại mới có cơ hội. Trong loạn thế, ai trong lòng không thiêu đốt dã vọng? Một cái cường nhân vật vô địch xuất hiện, cũng không phải là bọn họ đồng ý thấy. Đây là chính trị gia, dã tâm gia tâm tư, mà đối với rất nhiều võ đạo cường giả tới nói, bọn họ thấy được khiêu chiến đệ nhất thiên hạ hy vọng. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi mà, cho dù là khiêu chiến Lý Mục thất bại, nhưng chỉ phải sống sót, tuyệt đối có thể dương danh lập vạn, ngày sau cũng có thể vỗ bộ ngực cùng người khác nói một câu: năm đó ta ở đệ nhất thiên hạ trong tay chống đỡ nhiều ít hơn bao nhiêu chiêu, còn có thể toàn thân trở ra. Càng có thậm chí, trong lòng tính toán, như là nhân cơ hội giết Lý Mục, chẳng phải là nói chính mình cũng coi như là đệ nhất thiên hạ. Võ giả thành danh nhanh nhất đường tắt là cái gì? Không phải một ngày làm một việc thiện hành hiệp trượng nghĩa, mà là đạp thành danh cường giả thi thể một tiếng hót lên làm kinh người. dù cho rất nhiều quý trọng lông chim thế ngoại cao nhân cũng không mong muốn ý thừa dịp người gặp nguy, nhưng phía trên thế giới này, bởi vì danh lợi mà điên cuồng võ giả, không những không ít, ngược lại là rất nhiều rất nhiều, như cá giếc sang sông. Kết quả là, lặng yên không một tiếng động trong đó, ở cảnh giới nhất định võ đạo trong vòng, bắt đầu nhấc lên một hồi khiêu chiến Lý Mục Triều gió. Tán tu dồn dập dâng tới Tây Tần Long Thành Quan, mà một ít cổ xưa tông môn, thế gia, lão quái vật nhóm, nhưng là bắt đầu trong bóng tối tìm cách, tính toán, làm sao đem chiến thắng Lý Mục xác suất phóng tới to lớn nhất. Để trong gia tộc mình nhân tài mới xuất hiện, giết chết Lý Mục, cướp đoạt danh tiếng, đây là ngàn năm một thuở dương danh cơ hội. Một ít phóng không tới trên mặt đài âm mưu tính toán cũng đang lặng lẽ địa tiến hành. Thái Bạch Thành, ta muốn đi Long Thành Quan. Thượng quan Vũ Đình từng chữ từng câu nói. Rất nhanh, nàng thay đổi khác một khuôn mặt, cười lạnh nói, đi tìm cái kia xú nam nhân. Cần gì chứ, để hắn chết quên đi. Đây là Bạch Mạc Sầu linh hồn lại chiếm cứ thân thể. Ta muốn đi. Thượng quan Vũ Đình thanh âm kiên định vừa trầm yên lặng, không phải đang thương lượng mà là đang quyết định. Đình Nhi nha, em gái ngoan của ta, ngươi không nên vọng động a. Cái kia tiểu tử thối, lợi hại chưa, làm sao có khả năng trọng thương. Bạch Mạc Sầu tận tình khuyên, linh hồn của ngươi bí thuật còn chưa tu luyện tốt, không thích hợp đi xa nhà a. Bạch tỷ tỷ, ngươi sau đó không muốn tức đi nữa Mục ca ca, cũng không nên nói nữa hắn nói xấu. Thượng quan Vũ Đình ngữ khí có chút sinh khí, ngữ khí có chút đông cứng. Nàng không phải cái kia loại tính toán xét nét người, xưa nay không tranh với đời, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng đối với bất cứ chuyện gì liền sẽ nhịn để cùng không để ý. Nàng cũng có vẻ ngược. Trước đây Bạch Mạc Sầu đối với Lý Mục bất kính, nàng chỉ là cười cười, bởi vì biết Mục ca ca cũng không để ý. Hơn nữa cũng rõ ràng, Bạch tỷ tỷ là cân nhắc cho mình. Nhưng bây giờ, Mục ca ca đều nằm ở nguy hiểm như thế trong trạng thái. Bạch Mạc Sầu còn như vậy cười vui vẻ, xui khiến nàng không quản. Này, đã chạm tới của nàng giới hạn. Bạch Mạc Sầu ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ giọng điệu, dùng chung một cái thân thể. Nàng là hiểu rõ Thượng quan Vũ Đình, đây là một cái ngoại nhu nội cương nữ tử, trong ngày thường xem ra ôn nhu như nước, nhã nhặn lịch sự như tranh vẽ, cái gì đều được. Nhưng một khi nàng quyết định, đó là trời đất sụp đổ cũng khoác không về được. Xem ra chỉ có thể đi. Được được được, vậy thì đi, đi nhìn một chút cũng được. Kỳ thực ta cũng hết sức quan tâm cái kia tiểu tử thối đây. Bạch Mạc Sầu không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Đào Lư bên trong một phen thu thập, Thượng quan Vũ Đình mang theo Từ Uyển Nhi, Tương Thắng Nam, Long Nhi đám con gái cùng ra ngoài. Khưu Dẫn nguyên bản muốn đi theo, nhưng bị chiếm cứ Thượng quan Vũ Đình thân thể trắng buồn không có gì trực tiếp cho đuổi đi. Có Bạch Mạc Sầu tọa chấn, ngược lại cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Mà hắn cũng phải tọa chấn Thái Bạch huyện thành. Chúng nữ xuất hành thời điểm ở Đao Lư trước gặp đến đây thỉnh giáo tu luyện vấn đề tiểu hoàng tử Tần Chính. Tiên sinh muốn đi xa sao? Tần Chính kinh ngạc nói. Hắn mấy ngày nay bị Bạch Mạc Sầu coi trọng, vẫn luôn chỉ điểm vài câu, không chỉ có là về mặt tu luyện, cũng ở rất nhiều đế vương thuật, dân sinh thiên bên trên, đều có khá là kinh diễm luận điểm, thật có hiểu biết chính xác, để Tần Chính được ích lợi không nhỏ. Rất ít người từng thấy đàng hoàng trịnh trọng thời gian Bạch Mạc Sầu bộ dạng cùng khí độ. Mà Tần Chính đại khái là duy hai người, một người khác là công chúa Tần Chăn. Ở từ em trai trong miệng, nghe nói Bạch Mạc Sầu một nhân vật như vậy phía sau công chúa Tần Chăn tự mình tiến về phía trước Đao Lư. Từng tiếp quá Bạch Mạc Sầu, như là Tần Chăn mỹ nữ như vậy, gặp Bạch Mạc Sầu tự nhiên là hết sức dễ dàng. Hai người ở trong phòng, nói chuyện đầy đủ 3 canh giờ, cũng không biết đàm luận cái gì. Kết quả cuối cùng là, lần này gặp mặt phía sau, cũng chính là ước chừng là ở nửa tháng trước, Tần Chính là được lễ bái sư, chính thức bái vào Bạch Mạc Sầu môn hạ. Bây giờ tiểu hoàng tử Tần Chính, đối với Bạch Mạc Sầu, nắm đệ tử chi lễ. Ồ, tiểu Chính Nhi ha, ngươi tới được khéo, không bằng theo vi sư cùng đi ra ngoài, bình tĩnh trên mặt hồ, rèn luyện không ra đến ưu tú thủy thủ, cần gặp một lần tảng lớn đại dương a. Bạch Mạc Sầu sáng mắt lên, liền phải dẫn Tần Chính cùng đi ra ngoài, vừa vặn trải nghiệm một hồi biên quan diện mạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.